Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể về một ngôi nhà tại Cần Thơ các bạn. Và câu chuyện này là của một bạn mà khi mà Thi đăng clip lên trên YouTube thì bạn ấy đã vào trong phần nhận xét để mà kể câu chuyện này cho Thi nghe luôn. Tại vì bạn ấy sợ rằng khi mà bạn ấy gửi trong tin nhắn của Facebook đó, thì tin sẽ bị trôi mất. Cho nên đó là bạn ấy kể trực tiếp trên đó cho Thi. Thì hôm qua là Thi khi mà kiểm tra các nhận xét thì Thi mới thấy được cái tin, thấy được cái nhận xét của bạn này rất là lâu rồi, từ hồi tháng 5 tới bây giờ lận. Cho nên hôm nay Thi sẽ kể về cái câu chuyện của bạn này. Thì ngôi nhà mà bạn ấy nói là bạn ấy dọn vào ở cách đây 5-6 năm trước các bạn. Ngôi nhà này thì cũng rộng rãi, có hai phòng. Một phòng đó là cho ba mẹ và cho bạn ấy ngủ chung, còn một phòng kế bên là cho anh trai của bạn ấy ngủ. Thì cái phòng của anh trai bạn ấy là có một cái cây sà ngang ở trên các bạn, và trên cây sà đó là có cột một cái cọng dây thừng. Nhưng mà là do gia đình mới dọn vào và cũng lo làm ăn nhờ, cho nên cũng không có để ý tới cái chi tiết đó các bạn. Thì trước cửa phòng của anh của bạn á là có một cái bàn trang điểm, và cái bàn trang điểm này ở trong đó thì có những cái đồng xu mà cách đây mấy năm trước chúng ta xài á là đồng 5.000, rồi đồng 2.000, đồng 1.000, thì rất là nhiều đồng xu, và có những cái cụm dây thun mà cột tóc đó các bạn. Thì mẹ của bạn này á là đem tiền đó cất đi, và cái những cái cọng dây thun cột tóc thì bạn này lấy, bạn này xài. Khoảng một thời gian lâu sau thì trong một cái lúc ngủ thì mẹ bạn ấy vô tình nghe một cái tiếng của một người phụ nữ đang quát mắng con mình, quát là tại sao mà mày ở cho tụi bay ở trong nhà mà lại để cho nó đi vào nhà nó lấy đồ của tao nó xài như vậy. Thì do là nửa đêm và bạn mẹ của bạn này nghe như vậy, nhưng mà cứ nghĩ rằng đó là chắc là do cái tiếng của hàng xóm người ta la con người ta vọng qua thôi, và cũng không có để ý tới chuyện đó nhiều các bạn. Thì một hôm khác nữa thì ba của bạn này đang ngủ, buổi tối thì đang ngủ vậy thì đắp mền là tới cổ như vậy, nhưng mà tự nhiên là cứ bị kéo cái mền xuống ngang bụng các bạn, giống như là bị giật xuống, và cái mền từ cái cổ này giật xuống bụng như nè, thì ba của bạn này mới kéo lên nhưng mà cũng không có mở mắt ra đó. Thì kéo lên như vậy thì vừa kéo lên khoảng một chút xíu sau thì lại bị nắm cái mền và giật xuống. Thì ba bạn này mới nghĩ là mẹ của bạn chọc, mới nói rằng để yên cho anh ngủ đó. Thì sau khi mà nói như vậy xong rồi và kéo cái mền lên tiếp nữa thì lại bị kéo giật xuống một lần nữa. Thì lúc này ba của bạn này mới bắt đầu hí hí con mắt mở mở ra, thì nhìn thấy là có hai vợ chồng đang giống như là đang ra lệnh cho hai đứa nhỏ con của họ kéo giật mền của ba bạn đó. Nhưng mà do là ba của bạn là cũng không có sợ ma và cũng hay thường là hay thấy ma vậy, cho nên cũng không sợ và cũng không có kể lại cho mẹ của bạn và bạn nghe, sợ rằng là mẹ con của bạn sợ cho nên không có kể lại các bạn. Thì trong một cái lần khác nữa, mẹ của bạn này chở bạn này đi qua dì, dì là chị của mẹ bạn đó đó, đi qua nhà dì đó chơi. Thì khi mà qua bên đó thì cái người dì đó có nói lại rằng á là hôm trước á là tao đi qua bên nhà mày đứng kêu cửa hoài, nhưng mà hình như là gia đình không ai có nhà hết, nhưng đang định đi về thì gặp cái chị mà kế bên nhà, chị đó vừa đi làm về, chị đó mới hỏi rằng á là chị ở trong nhà này hả. Thì người dì đó nói không, nhà này của em tôi, nó ở trong đây. Thì khi mà nói như vậy thì cái người hàng xóm kia mới nói rằng á là chị biết sao không, tại vì cái ngôi nhà này tôi cũng định nói cho em chị lâu lắm rồi, nhưng mà sợ, sợ người ta nói tôi là nhiều chuyện nên tôi cũng không có dám nói. Thì cái người dì nghe như vậy thì mới hỏi tới rằng chuyện gì chị nói cho tôi nghe đi. Đó thì cái người hàng xóm đó mới trả lời rằng đó là cái ngôi nhà đó đó hồi xưa là ở hai vợ chồng và hai đứa con các bạn. Và một hôm đó là ông chồng đang chở hai đứa con đi học thì bị xe tai nạn, xe xe tải cán mà gọi là cán mà không còn gì luôn á. Thì khi mà gia đình được thông tin báo về cho gia đình đó, thì cái người mà vợ của ngôi nhà của cái ông đó đó là khi mà nghe chồng con mình chết vậy thì đi vào trong phòng và thắt cổ tự vẫn chết trong cái phòng đó. Và hiện tại là cái sàn ngang ở trong cái phòng đó có Thì khi mà người dì nghe như vậy xong thì đem cái chuyện này, khi mà mẹ của bạn chở bạn qua chơi á, thì đem chuyện này kể lại cho mẹ của bạn này nghe, thì mẹ bạn này rất là sợ, và bạn nghe bạn cũng sợ, bạn không dám về xin mẹ của mình rằng thôi mẹ cho con ngủ lại nhà dì đi chứ con sợ con không dám về. Thì mẹ của bạn á là cũng về một mình hôm đó, nhưng mà do là cái cuộc sống các bạn cho nên nó là cũng nghe như vậy thôi chứ cũng không có tính tới cái chuyện dọn đi. Thì một cái lần khác á, là khi mà bạn đang ngủ thì mẹ của bạn, lúc đó là bạn đã ngủ rồi, thì mẹ bạn đi vào phòng đang gọi là đắp mền cho bạn á, thì lúc đó ba của bạn đứng ngay trước cửa phòng thì kêu em ra đây anh nói này nghe nè. Thì là khi mà nói như vậy, các bạn nói như vậy, thì mẹ của bạn hỏi chuyện gì và mẹ bạn đi ra hỏi chuyện gì. Nói mới nãy anh thấy cái người đàn ông đó, cái mặt xanh lét là đang để tay lên trán của con mình. Thì khi mà nghe như vậy là mẹ bạn rất là sợ, và qua ngày hôm sau thì bạn tự nhiên đổ bệnh các bạn, và bạn bệnh mà bạn nằm bệnh viện tới 1 tháng trời mới được xuất viện và bác sĩ cho về. Thì trong cái khoảng thời gian đó là gia đình có đổi ga, thì cái người mà người ta giao ga đó các bạn, người ta nói rằng đó là trời chị ơi, trong cái lúc mà lấy tiền trước cửa nhà đó, thì cái người giao ga đó mới nói trời chị ơi chị, mới nãy tôi đang lắp ga đó, lắp cái bình ga vô đó, thì tự nhiên tôi thấy có một đứa nhỏ, mà cái đứa nhỏ này hả, xong rồi nó trắng xác, mà nó mặc một bộ đồ trắng và hai cái hốc mắt của nó là chảy máu trong mắt ra, và tôi sợ quá giờ tôi định chạy rồi, nhưng mà tôi ráng mà bình tĩnh lại để lắp cho xong cái bình ga cho chị. Thì khi mà nghe kể lại như vậy thì mẹ của bạn rất là sợ. Và khi mà trong cái thời gian mà bạn nằm bệnh viện đó các bạn, thì ba của bạn là có nuôi gà, nuôi phía sau nhà thì có một cái sân, và ba bạn đi ra để mà cho gà ăn, mà giữa trưa luôn nha, thì tự nhiên là thấy cái người đàn ông mà hôm trước đã để cái tay lên trán của bạn đứng dòm ba bạn, và người đàn ông đó cũng không nói gì, chỉ đứng nhìn thôi. Và ba bạn nhìn thấy rồi bắt đầu mới nói trong miệng là trời anh ơi, anh đừng có hại gia đình tôi chỉ ở thôi chứ cũng không có làm gì tới anh đâu, không có làm tới nhà của anh đâu. Thì khi mà nghe như vậy xong thì cái người đàn ông đó biến mất các bạn. Và ngày hôm đó là ba của bạn đã nói chuyện với mẹ bạn rằng á, là đây không phải là ma thường nữa, tại vì mà xuất hiện mà giữa trưa, mà giữa trời nắng như vậy, ngoài sân sau là có nắng, thì giữa trưa mà xuất hiện như vậy thì chắc là quỷ rồi chứ không phải là ma thường nữa, thôi chúng ta dọn đi đi chứ ở trong đây anh thấy không ổn nữa. Thì sau đó là gia đình của bạn đã dọn khỏi cái ngôi nhà đó, và từ khi dọn đi thì cũng không có nhìn thấy những cái người đó nữa các bạn. Và đây là cái câu chuyện mà bạn đã gõ chữ ở trên nhận xét trên YouTube, thì Thi sẽ chụp hình lại và Thi up lên trên Facebook cho các bạn không thích xem clip thì có thể tìm vào đó mà xem. Thì câu chuyện thứ hai là câu chuyện tại Tiền Giang các bạn. Và câu chuyện này là của mẹ của bạn này lúc đó còn nhỏ, khoảng 15-16 tuổi thôi, kể cho bạn này nghe. Thì khi lúc đó là gia đình của mẹ của bạn á, là mẹ, là bà ngoại của bạn và mấy người dì nữa, rất là thích ăn mắm, ăn mà dạng như lẩu mắm mà không biết là mắm gì, nhưng mà chỉ nói là thích ăn mắm thôi. Nhưng mà ông ngoại của bạn lại không thích ăn mắm và rất là ghét cái mùi mắm đó nữa, thì cho nên đó là bà ngoại của bạn này á mới dẫn mẹ của bạn và thêm hai ba người dì nữa là đi ra ngoài sau vườn á, tại vì ở dưới quê mà các bạn có những cái vườn phía sau nhà đó, thì đi ra ngoài sau vườn để mà ăn ăn ngoài đó và nói chuyện chơi ngoài đó luôn, rồi sau đó là giăng mùng ngủ ngoài đó luôn. Thì do là sợ cái mùi mắm ảnh hưởng tới ông ngoại của bạn cho nên cũng không có vào nhà, ngồi ngủ ngoài đó. Thì cái đêm đó là mẹ của bạn đang nằm ngủ, do là mắc tiểu quá cho nên đó là mẹ của bạn đã đi ra ngoài sau nữa để mà đi tiểu. Thì khi mà đi tiểu thì mẹ của bạn nhìn thấy rõ ràng là có 4 người đang ngồi giống như là ngồi nhậu vậy các bạn. 4 người đó là cái thân người nhưng mà cái đầu hình con trâu, đầu hình con trâu nha các bạn. Và sau đó mẹ của bạn sợ quá mới đi vào trong cái mùng á, dở mùng lên và khều bà ngoại của bạn, khều bà ngoại bạn nói má ơi, con nhìn thấy như vậy. Thì bà ngoại của bạn á mới đi vào trong nhà và sau đó là lấy một cái bó nhang ra và đi theo cái lời chỉ của mẹ bạn này. Khi mà đi ra tới cái chỗ mà mẹ bạn này nhìn thấy á, thì bà ngoại của bạn á là nhìn thấy là 4 cái ụ đất mà giống như là bùn á các bạn, bùn người nhào chung với lại lá cây là thấy là bốn cái ổ giống như là cái bàn, và có một cái chính giữa là có một cái mâm chính giữa giống như là có bốn người ngồi nhậu ở đó. Thì mẹ của bạn đã biết rằng là xin lỗi, bà ngoại của bạn đã biết rằng con mình nhìn thấy gì rồi, thì mới khấn vái, mới đốt nhang khấn vái rằng là nếu mà chúng tôi có làm gì mà ảnh hưởng tới các ngài thì xin tha cho chúng tôi đốt nhang vậy đó. Thì khi mà đốt nhang xong thì mẹ của bạn đi vào cái chỗ ngủ và kêu mấy dì của bạn đi vào trong nhà luôn, chứ không dám nằm ở đó ngủ tiếp nữa các bạn. Đó là câu chuyện ở Tiền Giang. Và thêm một cái câu chuyện nữa là bạn này kể cho Thiên nghe là khi mà bạn đi vào trong một cái kho hàng mà ở Bình Chánh hay thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà dạng như là cái kho đó để làm bánh các bạn, giống như một cái xí nghiệp, một cái tổ hợp mà làm bánh bánh mà chúng ta hay ăn hay đóng gói đó đó. Thì bạn này đi lên thành phố chơi và đi vào trong cái xưởng đó để phụ dì của bạn đó. Thì khi mà đi vào trong đó thì phụ, thì bạn này phải chất những cái, sau khi người ta làm bánh xong thì người ta sẽ đóng vào trong những cái thùng và sẽ chất những cái thùng đó để đi ra, để chuẩn bị đem ra vậy đó. Thì khi mà đang làm vậy thì bạn rất là mệt, mệt quá cho nên bạn mới nói với dì bạn rằng đó là trời ơi, ước gì có người đàn ông khỏe mạnh phụ mình làm chứ giờ mệt quá. Thì vừa ngồi nghỉ chút xíu á thì tự nhiên á là bạn làm tiếp, các bạn làm tiếp thì nhìn thấy là cái người coi, tự nhiên là có một cái người đàn ông tướng rất là cao lớn nha, và đang phụ bạn này rinh những cái thùng đó, rinh những cái thùng để chất chất chất lên. Và bạn này nhìn thấy người đàn ông đó, sau khi nhìn thì thấy là ông đó ông cười, nhưng mà cái nụ cười thấy ghê lắm. Thì bạn mới sợ đi, bạn sợ đi và bạn mới đi là cái chỗ mà người dì của bạn hỏi rằng đó là trong cái khu vực này là có đàn ông không, tại vì bạn nhìn thấy toàn phụ nữ không à. Đó thì dì bạn mới trả lời rằng đó là không, đàn ông là cái khu khác mới có, còn khu trong đây là chỉ có phụ nữ đàn bà thôi chứ không có ông nào hết trơn. Thì bạn mới sợ quá, mới sợ quá. Và buổi chiều hôm đó là bạn về thì bạn mới ngoảnh lại, bạn nhìn vô trong cái khu đó một lần nữa thì thấy rõ ràng cái ông đó đang cười và giống như là ngoắc tay bye bye bạn vậy, và bạn không dám dòm mà đi luôn. Và đây là cái câu chuyện thật là ngắn bạn gửi cho Thi trên Zalo. Và có một cái câu chuyện ở Gò Vấp các bạn, và cái shop quần áo này thì bạn này làm trong cái shop quần áo đó, và bạn yêu cầu Thi là giấu tên, cho nên nó là khi mà Thi chụp thì Thi sẽ giấu tên của bạn này. Và cái shop này rất là nổi tiếng. À, hầu như ai ở Sài Gòn mình cũng đều biết cái shop này, và muốn biết cái shop quần áo đó tên gì thì các bạn cứ vào trong Facebook của Thi và tìm trong cái phần tin nhắn mà Thi sắp up lên sau khi mà Thi ra cái clip này xong. Thì bạn nói rằng là bạn làm trong cái shop quần áo đó, rất là nhiều nhân viên nữ các bạn, thì shop này cũng lớn lắm, nó có hệ thống ở quận nào cũng có luôn đó. Thì khi mà làm ở đó thì thường á là nằm ngủ trưa thì mọi người á là phân chia nhau ngủ, một nhóm á là sẽ ngủ lúc mà từ hình như là 11 đến 12 giờ, và sau đó cái nhóm đó sẽ thức rồi xong rồi tới cái nhóm hai ba bốn đứa nữa là sẽ ngủ tiếp một tiếng sau nữa để thay ca nhau mà ngủ đó. Thì tự nhiên là cái người bạn của bạn này á là đang nằm ngủ tự nhiên ú ớ và thấy ú ớ mà giống như là nhúc nhích hoài vậy đó. Thì bạn kêu vậy, thì khi mà kêu người người bạn đó dậy thì người bạn đó là mồ hôi một kê là đổ đầy hết. Và bạn đó hỏi ủa chuyện gì vậy, thì cái người bạn đó mới trả lời rằng tao bị ma đè mẹ ơi, tao sợ quá đó. Thì khi mà bạn nghe như vậy thì bạn không có tin, các bạn không có tin. Thì qua ngày hôm sau á là bạn nằm ngay tại cái chỗ đó để mà ngay cái chỗ đó, tại vì khi mà bạn đi hỏi sau khi mà như vậy xong á, nghe bạn mình nói vậy xong thì bạn đi hỏi các nhân viên ở trong shop á thì ai cũng nói là khi mà nằm tại đó là đều bị ma đè mà ngủ cảm giác rất là mệt mỏi và giống như là ai đó đè lên người, sau đó là ú ớ không có kêu dậy được. Thì bạn nghe vậy nhưng mà bạn không có tin, các bạn không có tin chuyện đó, cho nên nó là qua ngày hôm sau khi mà mọi người đi ngủ trưa hết thì bạn mới quyết định là bạn sẽ nằm thử tại đó xem có cái gì không. Thì khi mà bạn nằm thì tự nhiên là bạn nhìn thấy một ông lão, mà cái ông này già rồi, khoảng 50 tuổi các bạn. Và ông này hả là mặc nguyên một cái bộ đồ rất là lịch sự luôn, lịch sự lắm. Và đi vào giống như là ngồi, giống như là dùng cái tay mà ấy đè lên bụng bạn này xong rồi hả, bạn này không kêu được. ú ớ và giống như là muốn mở miệng ra để mà la hét lên cho thật là lớn, nhưng mà hoàn toàn là không có thể mở cái miệng ra được. Thành ra là bạn tập trung và bạn niệm Phật ở trong đầu á, thì khi mà niệm Phật xong thì nhìn thấy là ông này biến mất, và sau đó bạn mới giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình dậy bạn rất là sợ các bạn, và không có dám ngủ trưa luôn, và cũng sau này là cũng không có dám ngủ trưa lại. Và sau này khi mà bạn hỏi những cái người xung quanh thì bạn nói là nghe nói rằng là những cái nhà đó là hồi xưa là của hai vợ chồng, và hai vợ chồng này mất cùng với nhau và hình như mất lúc 70 tuổi, đó là trùng hợp với là cái người ông già mà bạn thấy. Thì sau này thì cái shop này cũng trả lại cái mặt bằng đó, không thuê ở đó nữa, và rất là nhiều người, rất là nhiều cái cửa hàng thuê ở đó, nhưng mà chỉ làm chưa đến được 1 năm không có buôn bán gì được hết. Thì cái shop này nổi tiếng lắm, bạn nào muốn biết thì cứ lên trên Facebook của Thi để mà xem tên shop nha các bạn. Và một cái câu chuyện nữa, tại vì các bạn biết sao không, hôm trước thứ hai thì Thi nói rằng Thi sẽ kể những cái câu chuyện dài, hôm nay Thi sẽ kể câu chuyện dài, nhưng mà hồi tháng 5 á, thì toàn là những câu chuyện ngắn thôi các bạn, chỉ được 2-3 câu chuyện dài thôi, cho nên Thi phải tập trung để mà Thi kể hết tháng 5. Tại vì người ta đã gửi cho mình rồi, sau đó là các bạn nhắn tin cho Thi nói rằng tại sao mà mình gửi cho Thi cách đây 2-3 tháng rồi mà Thi chưa kể lại. Cho nên đó, những bạn nào mà thích chuyện dài hoặc là chuyện hơi kinh dị á, thì các bạn thông cảm cho Thi. Tại vì người ta gửi cho Thi thì Thi bắt buộc phải kể lại, và Thi đang tập trung kể hết cái tháng 5, sau đó qua tháng 6, tháng 7 thì trong cái phần mà email mà Thi thấy các bạn gửi cho Thi thì chuyện dài rất là nhiều. Đó thì những cái tháng sau này thì nhiều chuyện dài hơn tháng 5 nha các bạn, cho nên đó là Thi bây giờ tập trung kể hết tháng 5 để mà mọi người không buồn Thi. Đó thì thêm một cái câu chuyện nữa. Dạo này con Thi nó ở nhà nó quậy quá trời, cho nên cứ kể là cứ bị làm phiền hoài, mong mọi người thông cảm. Sau này khi mà hai cháu đi học rồi thì nó sẽ trơn tru hơn. Và hôm nay Thi sẽ kể tiếp thêm một cái câu chuyện ở Bến Tre các bạn. Và câu chuyện này là của một bạn trai đã gửi cho Thi. Thì bạn kể về mợ của bạn ấy các bạn, và lúc mà bạn này còn nhỏ và bạn nhớ rất là rõ, và hiện tại bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh vì cái câu chuyện đó. Là ngày xưa khi mà một ông cậu, và cậu này là cậu bà con chứ không phải là cậu ruột các bạn, đi làm vườn và có mợ của bạn đi theo thì cũng phát cỏ đồ cho sạch sẽ đó. Thì khi mà giống như là đi xuống bùn để mà không biết là làm cái gì, thì móc ở dưới bùn lên thì có một cái đôi giày lính các bạn, và người mợ của bạn này á, đã cầm cái đôi giày lính lên và nhìn như vậy, thì sau đó là giục ra chỗ khác. Thì người của mợ của bạn này rất là nhỏ con, rất là hiền luôn, nhưng mà tự nhiên là đêm đó là mợ của bạn tự nhiên ăn ăn những cái thức ăn mà từ nào giờ là mợ của bạn không hề ăn, và ra ngoài nhà và hú ra ngoài sông đó các bạn, và hú lên rất hú giống như là cái tiếng mà bạn nói là cái tiếng hú rất là ghê rợn và rất là dài, mọi người nghe rất là sợ các bạn. Khi mà mợ của bạn á, là giống như là bị vong nhập vậy. Sau khi một buổi chiều hôm đó về là tối hôm đó là mợ bạn đòi ăn cá trê, ăn cá trê sống rồi ăn mắm sống, ăn những cái thức ăn mà từ nào tới giờ là mợ bạn không hề ăn. Và sau đó cậu của bạn á, là mới nhờ 5 cái người đàn ông trong xóm á, là những cái người rất là khỏe mạnh để mà kìm mợ bạn lại. Thì mợ bạn chỉ cần vung tay ra một cái thì những cái người đó là giống như là bị văng ra vậy các bạn. Bạn mợ của bạn mạnh lắm, mà trong khi bình thường á, là mợ bạn rất là nhỏ con, không có lớn con đâu. Thì sau đó là nghe người ta nói thì cậu của bạn mới mời một ông thầy, mà theo bạn nói là ông thầy này người già già mà chỉ ăn cầm bóc ăn chứ không có cầm đũa đó. Thì sau khi mà ông thầy này đến rồi thì kêu cái vong lên thì hỏi rằng thì mới biết rằng cái vong đó là cái vong của người lính. Và sau khi mà mợ của bạn cầm lên cái đôi giày đó thì cái người lính đó thích mợ và nói rằng là cái nhà của tôi là bị sét đánh, và tại vì phía sau vườn của cậu mợ của bạn là có một cái dừa các bạn, và cái dừa này chết rồi, là cái dừa này là bị sét đánh mấy lần luôn. Thì cái người lính này nói rằng cái nhà của tao là bị sét đánh mấy lần rồi, tao không ở nữa, giờ tao vô người của cái người phụ nữ này tao ở, mà tao thích cái người phụ nữ này. Thì ông thầy người cha già này sau khi mà nghe như vậy thì rất là khó khăn để mà thuyết phục cái người lính này tha cho mợ bạn này đi, kêu đi siêu thoát đi. Thì lúc này là bà ông ngoại, là ông ngoại của bạn này là ba của mợ bạn đó, ý anh ông xin lỗi các bạn, không không rõ cái gia thế nữa, nhưng mà đại loại là cái người mà một cái người lớn nữa trong nhà là không tin cái chuyện đó. À, không tin chuyện đó, nói rằng tao không có tin, xạo làm gì mà có chuyện mà ma cỏ mà dông nhập như vậy. Thì sau khi mà nói vậy á, và cái ông này đi qua bên nhà thì bị cái người lính này chửi các bạn, và mợ của bạn thì bình thường giọng rất là thanh thoát, là trong trẻo, nhưng mà khi mà bị vong nhập á là giọng là ồm ồm cái giọng đàn ông luôn, và chửi ông à, ông của bạn, và chửi hả, chửi mà kêu lượt cái tên cúng cơm mà từ nhỏ xíu là không ai biết hết, là kêu cái tên cúng cơm và cả cái số hiệu mà khi mà ông của bạn đi lính để mà ra chửi luôn. Thì ông của bạn nghe vậy rất là sợ và về không có dám qua nhà nữa. Thì sau khi mà cái ông thầy này ổng thuyết phục á, thì cái người lính này đòi là cúng một con heo quay và cúng đồ ăn như vậy, thì ổng mới chịu đi và phải thả trôi xong, thả dạng như là thả trôi xong cái con heo quay đó và những cái đồ cúng đó. Thì khi mà thả xuống như vậy rồi á, thì cái người lính này xuất ra các bạn, nhưng mà tới một cái khúc sông khác thì có những cái ông nhậu á, là ổng dạng như là ổng chặn dòng nước để ổng vớt cái con heo quay lên mà mấy ổng nhậu. Thì khi mà bị vớt lên như vậy thì cái người lính này lại quay về và tiếp tục nhập vào người mợ của bạn này tiếp, và hú những cái tiếng mà bạn nói tới giờ là bạn vẫn còn ám ảnh cái tiếng hú đó. Là sau khi bị nhập tiếp thì mợ của bạn lại chạy ra ngoài sông để mà hú lên giống như là chó sói vậy các bạn, và những cái người xung quanh đó rất là sợ, 5 giờ họ không dám ra đường, và cứ tiếp tục vài ngày như thế. Thì cuối cùng đó là người cậu của bạn lại mời một cái ông thầy cao tay hơn, thì lúc này cái người lính này lại đòi 2 con heo quay và 1 ngôi nhà. À, thì đốt theo như vậy và cũng thả trôi xong như vậy. Thì sau khi mà như vậy xong thì người lính này đã xuất đi luôn và không còn nhập lại người mợ của bạn này nữa. Thì tới giờ cũng đã trải qua rất là nhiều năm rồi, nhưng mà tới bây giờ thì bạn không bao giờ mà bạn dám đi qua bên nhà cậu mợ của bạn vào ban đêm nữa các bạn. Hiện tại thì bạn sinh sống tại Sài Gòn, nhưng mà khi đi về quê á, là buổi chiều là bạn không có dám qua nhà cậu mợ bạn, mà cũng không có dám đi cái cây cầu dừa á. Và cái cây cầu đó là để bắt qua cái vườn của giống như là đi đường tắt qua cái vườn nhà của cậu bạn. Bạn cũng không dám đi đường đó, cứ tưởng tượng là cái cảnh mà hú hồi xưa của mợ bạn không. Và trong cái vườn đó là hiện tại vẫn còn cái cây dừa mà bị sét đánh, thì bạn sợ lắm, bạn không có dám qua đi. Đó thì hôm nay thì Thi kể những cái câu chuyện ngắn ngắn cho các bạn. Thì các bạn thông cảm giùm cho Thi, mới nãy Thi cũng đã nói lý do rồi, mong rằng mọi người thông cảm. Và Thi để tập Thi tập trung mà chúng ta nghe hết những cái câu chuyện của tháng 5 đi, tại vì các bạn đã có lòng gửi cho mình thì mình phải kể và mình phải thưởng thức những cái câu chuyện tháng 5 cho dù nó hơi ngắn nha các bạn. Thì bây giờ là tạm biệt mọi người. Cái link Facebook của Thi thì Thi để dưới phần mô tả của YouTube. Cái kênh mà chuyện cổ Misu, chuyện cổ Phật giáo của Thi, Thi cũng để phía dưới, và cái email của Thi là IV Thanh Thi, để cho các bạn gửi chuyện cho Thi, Thi dễ kiểm soát hơn. Thi dễ kiểm soát cái ngày để mà Thi kể đó các bạn. Thì mong rằng các bạn giúp đỡ Thi trong việc này. Facebook với lại Zalo thì Thi không còn add được bạn mới được nữa, cho nên là mọi người thông cảm nha. Bây giờ là chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Nhớ 11, 12 giờ đêm mở clip của Thi lên và nghe lại nha mọi người. Chúc mọi người đêm nay ngủ ngon.